Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 236, vô ảnh vô tung. Vệ Trang máu me khắp người, thân thể nằm dạp trên mặt đất, rốt cuộc không làm được bất luận cái gì phản kích. Chung quanh hắn, 9 cái thiên mệnh người thành thật chặt, trong mắt tràn đầy sát ý. Vệ Trang, nếu không phải chúa tể đại nhân sống lại ngươi, ngươi sớm đã biến thành một mảnh cho bụi. Lý Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Có thể ngươi không suy nghĩ hồi báo, lại tàn sát chúa tể đại nhân sáng tạo thiên mệnh người. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Ha ha ha, các ngươi còn cảm thấy các ngươi là cao quý vô cùng thiên mệnh người à? Vệ Trang cười ha hả. Từ khi các ngươi bị Lỗ tiểu thất xem như chó mất chủ một dạng giáo huấn, các ngươi ở trên trời Mỹ Thánh Tôn trong mắt liền không giá trị chút nào. Lý Bạch loại thiên mệnh, người biến sắc, tất cả đều là chấn kinh đến thần sắc. Thiên Mỹ Thánh Tôn cần chính là thực lực siêu quần thiên mệnh người, mà không phải một đám tự cho là đúng phế phẩm. Vệ Trang cười lành lạnh lấy. Chúng ta là phế phẩm, người liền phế phẩm đều đánh không lại, chẳng phải là càng phế à? Thái Văn Cơ một đôi mắt to nhìn chằm chằm, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Xem ra các ngươi không chỉ là phế phẩm, liền khuôn mặt cũng không cần. 20. Vệ Trang nằm dạp trên mặt đất, lau miệng trên vết máu. Một đám người đánh một cái, rất đáng được kiêu ngạo a. Đừng tìm hắn nhiều lời, hiện tại liền giết hắn, vì Ngưu Ma báo thù. A Kha thân thể khẽ động, nắm chặt trong tay chủy thủ, hướng về Vệ Trang cổ họng cắt đi. Vệ Trang tròng mắt hơi híp, tâm lý bỗng nhiên căng thẳng, muốn lách mình né tránh, không chút nào không có khí lực. Mắt thấy A Kha liền muốn tiếp cận Vệ Trang, bất thình lình không trung rơi xuống vô số thủ lôi, khiến cho 9 cái thiên mệnh người bận bịu lách mình tránh né. Rầm rầm rầm, vô số lựu đạn nổ ra, khơi dậy một mảnh bụi đất, mê muội lựu đạn bỏ túi phạm vi nổ rất lớn, cơ bản bao trùm toàn bộ vòng chiến. Đám người bị mê muội thủ lôi tác động đến, lâm vào ngắn ngủi mê muội. Chờ đám người lấy lại tinh thần, phát hiện mặt của bọn họ tiền chạm đầy Lỗ tiểu thất, đang muốn đối bọn hắn phát động công kích, một trận hỗn chiến lập tức bạo phát. Mấy trăm cái Lỗ tiểu thất vây quanh 9 cái thiên mệnh người, điên cuồng công kích, có thể mặc cho ai cũng nhìn ra được, những này phân thân uy lực thực sự quá yếu, căn bản cũng không phải là 9 cái thiên mệnh người đối thủ. Cái này tựa như một trận một phương diện giết chóc, cũng không lâu lắm, mấy trăm phân thân liền bị đánh chết không còn một mảnh. Mà 9 người bất quá là thụ một chút vết thương nhẹ thôi. Có thể đám người thoát khỏi những cái kia phân thân dây dưa, lại phát hiện Vệ Trang đã chẳng biết đi đâu. Hỗn đàn, A Kha nắm chặt quyền đầu. Cái này Lỗ tiểu thất tổng hỏng chuyện của chúng ta. Lần trước hắn đem ta theo Vệ Trang trong tay cứu ra, bây giờ lại từ trong tay chúng ta cứu ra Vệ Trang. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Lý Bạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cảm thấy không hiểu ra sao. Trước tiên đừng quản những thứ này, chúng ta trước tiên hộ tống cái Niếp cùng Dung cô nương quay về cơ quan thành đi. Địch Nhân Kiệt nhẹ nói, bây giờ Hạng thị nhất tộc cùng 6 quốc phản tần thế lực tề tụ cơ quan thành, chúng ta là thời điểm cùng bọn hắn hội hợp. Là đâu? Chúa tể đại nhân từng truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ, cho chúng ta thời gian 10 năm, xem ai có thể chinh phục cái này tần thời thế giới, trở thành tần thời cường đại nhất thế lực. Lý Bạch nói ra, bây giờ Doanh Chính Bạch khởi bọn hắn phụ trợ Tần Vương, chiếm cứ cực lớn ưu thế, lại không chịu tiếp nhận chúng ta. Chúng ta bây giờ chỉ có thể dựa vào phản tần thế lực, lật đổ Đại Tần, mới có thể trở thành cái thế giới này cường đại nhất thế lực. Đám người một mặt trò chuyện với nhau, một mặt che chở cái Niếp bọn người tiến về Mặc Gia cơ quan thành. Trên đường đi rất là bình tĩnh, dù sao cường đại như vậy một thế lực, có rất ít người dám chính diện chống lại. Một tòa ẩn núp trong sân, Lỗ Kỳ cõng lấy Vệ Trang chạy vào. Diễm Linh Cơ loại nữ bận bịu ra đón, nhìn thấy Lỗ Kỳ loại trừ sắc mặt trắng bệch, cũng không có cái gì trở ngại, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. trong mắt tràn đầy vui mừng. Ta giúp ngươi cứu ra Vệ Trang. Ngươi đừng quên lời hứa của ngươi. Lỗ Kỳ nhìn qua tử nữ, nhẹ nói, tử nữ gặp Vệ Trang còn có sinh cơ, liền khẽ gật đầu một cái. Chuyện gì xảy ra? Vệ Trang nghi ngờ hỏi. Vốn là hắn liền đối với Lỗ Kỳ cứu hắn lòng mang nghi hoặc. Bây giờ nhìn thấy tử nữ, càng là một mặt không hiểu. Tử nữ cô nương về sau chính là người của ta, cùng ngươi lưu xa lại không nửa điểm liên quan. Lỗ Kỳ cầm Vệ Trang ném xuống đất, lạnh lùng nói ra. Vệ Trang ngã trên mặt đất, ánh mắt nhìn phía tử nữ. Tử nữ cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của hắn. Có cái gì tốt mắc cỡ? Tử nữ cô nương vì cứu ngươi, đem mình làm giao dịch, đối ta lấy thân báo đáp, về sau chính là ta Lỗ tiểu thất nữ nhân. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng nói, hắn nói đều là thật. Vệ Trang trầm giọng nói ra. Tử nữ cắn môi, không nói một lời. Không nghe thấy cha hỏi ngươi a? Nói cho hắn biết có phải là thật hay không? Lỗ Kỳ nhìn qua tử nữ khuôn mặt, nhẹ nói. Tử nữ lại như cũ trầm mặc 140, không chịu nói. Lỗ Kỳ chậm rãi đi qua, tại bên tai nàng nhỏ giọng nói, đừng cho là ta cứu được hắn, hắn liền an toàn, chỉ cần ngươi không theo ta, ta về để hắn chết tại trước mặt của ngươi. Tử trạng so với ngươi tưởng tượng còn muốn tàn nhẫn gấp trăm lần. Tử nữ thân thể run lên, không khỏi mở miệng nói, vâng, ta bây giờ là Lỗ tiểu thất người, cùng Lưu Sa lại không bất luận cái gì liên quan. Rất tốt, uổng ta đem ngươi xem như tâm phúc, ngươi vậy mà cũng phản bội Lưu Sa. Vệ Trang lạnh giọng nói ra, theo ngươi tự tiện thả đi Lộng Ngọc bắt đầu, ngươi có phải hay không đã sớm có hai lòng? Tử nữ trong mắt rưng rưng, không khỏi khẽ lắc đầu. Chúng ta cùng một chỗ thành lập Lưu Sa, ngươi cũng coi là Lưu Sa nguyên lão. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà đầu phục Lưu Sa địch nhân. Thật sự là buồn cười. Vệ Trang lạnh nhạt nói lấy, trong thanh âm tất cả đều là phẫn nộ. Tử nữ cúi đầu, trong mắt tràn đầy cô đơn. Từ khi Vệ Trang cùng Hàn Phi đi một chuyến Hàm Dương, trở lại phía sau tựa như biến thành một người khác. Tàn bạo chuyên chế, làm người cố chấp, đối bất cứ chuyện gì đều tràn đầy đề phòng. Không chịu lại dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Mặc kệ đối với hắn bỏ ra bao nhiêu, chỉ cần có một điểm để cho hắn không hài lòng, hắn liền sẽ không chút nào nhớ tình cũ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.